Chương 334, cùng chung một chồng. Thái thú Lỗ Kỳ bên trong chết đưa tới liên tiếp phản ứng dây chuyền, mặc dù nhưng đã qua 3 ngày, thế nhưng Vui Lan ở Dê Thành vẫn cực kỳ hỗn loạn, mới thứ tự thường thường là nương theo hỗn loạn cùng sát lục thiết lập. Vui Lan ở Dê Thành tuyệt đối không phải duy nhất hỗn loạn thành thị, cũng không phải nhất thành phố hỗn loạn, ở nhất thành phố hỗn loạn, mới thái thú mới vừa lên Nhâm Tam Thiên liền bị người giết chết sự tình, nhìn mãi quen mắt. Hiện tại cái này đế quốc, đại đa số thành thị đều là biểu bên ngoài phồn hoa, nội bộ mục, nhân dân đại chúng sinh sống đều rất khó khăn, ngoại trừ đi một tí chính trực quan văn quản lý thành thị bên ngoài, còn lại mỗi bên thành phố đều không khác mấy. Vui Lan ở Dê Thành nơi nào đó một cái trong khách sạn, nằm bạch sắc cửa hàng Lưu Húc mở mắt ra, ngồi dậy, đưa tay ra mời vươn người. Lúc này cửa phòng mở ra, bưng điểm tâm Chelsea đi đến. Chelsea Chan, sớm A Lưu Húc mị lấy con mắt, lộ ra cười tươi như hoa, lao bà của ta thật xinh đẹp, tới, để lão công hôn một cái. Hôn đảng, ngươi còn không thấy ngại nói, vì sao nói ta là lão bà ngươi? Chelsea khuôn mặt đỏ lên, nhịn không được liếc một cái, nặng nề mà thả tay xuống bên trong bàn ăn. 3 ngày, quán trọ tiếp nhận rồi không biết bao nhiêu lần kiểm tra, giống như là Lưu Húc cùng Chelsea loại này người bên ngoài, kiểm tra càng thêm nghiêm ngặt. Lúc này, Lưu Húc cũng không dám lấy thêm ra đế quốc giám sát bộ đội huy chương hồ giả hổ huy, miễn cho bắt đầu mới phiền phức. Ở ngày hôm qua tiếp thu kiểm tra thời điểm, Lưu Húc đều nói Chelsea là lão bà của hắn, sau đó ngay trước đế quốc binh lính mặt, ôm chầm Chelsea eo nhỏ nhắn, ở trên mặt nàng, dùng sức hôn một cái. Da thịt yêu kiều, non, vô cùng mịn màng. Chelsea tại chỗ mặt cười xấu hổ đến đỏ bừng, nhưng là lại hay bởi vì có đế quốc binh lính tồn tại, mà không cách nào phát tác, bị Lưu Húc chiếm tiện nghi. Mà ở đế quốc binh sĩ kiểm tra sau đó, Chelsea huy vũ tránh nghĩa thiết quyền, muốn giao huấn Lưu Húc, kết quả người không có giao huấn đến, chính mình ngược lại mệt mỏi yêu kiểu thở hổn hển. Sau đó cuối cùng phát hiện, chính mình rốt cuộc lại bị hắn chiếm không ít tiện nghi bởi vì ngươi sớm muộn sẽ gả cho ta à? Lưu Húc một bộ đương nhiên giọng nói. Gả cho ngươi cái quỷ. Chelsea tức giận nói. Làm bụng đen thuộc tính ống nghe điện thoại muội, Chelsea cá tính rộng rãi, giỏi về giao lưu, thích trêu cợt người khác. Thế nhưng kể từ cùng Lưu Húc cùng một chỗ phía sau, nàng phát hiện bị bỡn cợt ngược lại là chính mình, càng tức người chính là, nàng đang bị Lưu Húc bỡn cợt sau đó, cũng không phải như thế nào sinh khí. Lẽ nào mình thích hắn sẽ không Chelsea liều mạng lắc đầu. Làm sao vậy là không phải bị cảm, làm sao đỏ mặt tựa như hầu tử mông? Lưu Húc tự tay tham một cái Chelsea cái chán, nghi ngờ nói, không có phát sốt ta xin nhờ coi như ngươi muốn hình dung cũng dùng điểm bình thường từ ngữ có thể không phải tỉ như hồng quả táo, cà chua các loại. Hầu tử mông Chelsea khí cả người run lên, cả giận nói, đi chết đi, ăn sáng xong, hai người lui phòng, hôm nay là bọn họ chuẩn bị rời đi thời gian. Mặc vào một thân quần áo mới, Lưu Húc cùng Chelsea cũng đi ở trên đường phố dường như so với càng thêm từng lui tới náo nhiệt. Lưu Húc hơi cúi đầu, trong mắt có một chút biến hóa vi diệu, thấp giọng khinh ngự đối với bên cạnh Chelsea nói, Chelsea, ta muốn là không có đoán sai, các ngươi lần này nhiệm vụ không chỉ là ám sát, hẳn còn có còn lại mục đích ta. Các ngươi chắc là thuộc về nào đó cái thế lực. Chelsea lộ ra ngây thơ nụ cười, nói ra, chờ ra khỏi thành, ta liền nói cho ngươi biết ta tất cả. Ly khai Vui Lan ở Dê Thành quá trình cực kỳ thuận lợi, dù sao đã kiểm tra 3 ngày. Ngoài thành trong rừng rậm, Chelsea đem chân tướng của chuyện nói cho Lưu Húc. Ý họ lọt, kỳ thực ta là thay quân cách mạnh công tác, lần này nhiệm vụ không chỉ là giết chết thái thú, còn muốn lấy được một thứ nào đó. Chelsea đem tùy thân mang ra thành hộp mở ra, tệ ngủ, tinh linh chi cung. Ra khỏi thành thời điểm, bọn họ tùy thân đồ đạc cũng không có bị kiểm tra, bởi vì thái thú bị giết nguyên nhân, cho nên cũng không có ai biết phủ thái thú còn ném tệ ẩy gù loại này quốc chi trọng khí. Quân cách mạnh tệ ẩy gù Lưu Húc ánh mắt đông lại một cái, tệ ẩy gù nhưng là đế quốc trung cực vũ lực, cường đại tệ ẩy gù thậm chí có thể sửa một tràng thắng bại của chiến tranh. Quân cách mạnh chiếm được cái này tệ ẩy gù, rất có thể sẽ nhiều hơn một cái tệ ẩy gù khiến cho, thảo nào sẽ để cho lúc này liên hợp xuất thủ. Mà đế quốc phương đỉ hệ nở sợ là đồng dạng có thu về cái này chẳng biết tại sao rơi vào Lỗ Kỳ bên trong tay tệ ẩy gù ý tưởng. Nguyên do bởi vì cái này quốc gia đã kinh biến đến mức rất hắc ám, rất nhiều đến quan quý tộc đều không đem người làm người xem. Rất nhiều người đều bị khi dễ ngược chết. Cái này cái quốc gia cần phải cải biến, cho nên mới có quân cách mạnh. Kỳ thực ngươi cũng phát hiện, thái thú chết chỉ có chân chính phủ định cái này mục nát quốc gia, nhân dân mịch có thể chân tránh qua hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Ta phải giúp bọn họ, ngươi nguyện ý giúp ta sao để cho chúng ta cùng nhau nỗ lực cải biến cái này cái quốc gia. Chelsea vươn tay phải, vẻ mặt ước ao mà nhìn Lưu Húc. Lưu Húc nhìn Chelsea hoàn mỹ không một tì vết gương mặt của, vừa người quần trang hoàn mỹ đưa nàng yểu điệu vóc người sấn đi ra, tỷ lệ đều khiến người ta nhịn không được thở dài. ta nguyện ý. Hắn đưa ra tay trái, không do dự chút nào. Ngươi thực sự nguyện ý? Chelsea sửng sốt một chút, không ngờ tới loại này gia nhập vào quân cách mạnh loại này rơi đầu sự tình, Lưu Húc dĩ nhiên không cần suy nghĩ đáp ứng, lẽ nào là bởi vì mình sao? Dĩ nhiên, bởi vì Chelsea ở cách mạng, cho nên ta cũng muốn gia nhập. Ta bất kể cái gì quân cách mạnh, đế quốc gì gì đó, ta chỉ biết tận toàn lực của ta bảo hộ Chelsea, không cho ngươi chịu đến bất kỳ thương tổn. Lưu Húc giọng cực kỳ kiên định, ta tin tưởng đây chính là ta xuyên qua thời không cùng ngươi gặp nhau ý nghĩa. Xuyên qua thời không Chelsea trong lúc nhất thời không có nghe minh bạch Lưu Húc lời nói, hơn nữa so sánh với cuối cùng như vậy không giải thích được, nàng để ý hơn Lưu Húc nói bảo hộ nàng sẽ không nhận thương tổn. Cái hứa hẹn này là hắn đang biến tướng hướng mình bày tỏ sao? Chelsea đỏ mặt, cảm giác trong thân thể dường như có vật gì thiêu cháy tựa như, một lòng phát thông nhảy thật nhanh. Chính là, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Chelsea Chan, ngươi đã như thế tin tưởng ta, liền loại này mất đầu sự tình đều nói cho ta biết, ta đây cũng có một chuyện rất trọng yếu phải nói cho ngươi. Lưu Húc vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm cũng rất trầm ổn, cực khắc cùng hắn thường ngày khôi hài tác phong. Cái gì sự tình? Chelsea bị Lưu Húc cắt đứt mạch suy nghĩ, theo bản năng hỏi. Kỳ thực ta, Lưu Húc do dự một chút, nói ra, ta là có vợ. Cái gì? Chelsea nghe xong Lưu Húc lời nói, cả người cũng không tốt. Hơn nữa không chỉ một. Lưu Húc tìm đường chết nói ra, ngươi có thể hay không cùng các nàng sống chung hòa bình? Sống chung hòa bình có ý tứ là không phải chính là để cho nàng cùng những nữ nhân khác cùng chung một chồng? Trả lời Lưu Húc là Chelsea phẫn nộ, đôi bàn tay trắng như phấn, nàng biết mình đánh không lại hắn, thế nhưng đánh không lại cũng muốn đánh, thực sự là quá khinh người. Chelsea đã tại suy nghĩ là không phải dùng tinh linh chi cung bắn hắn mấy mũi tên.